đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1642, mở ra đại đạo chi môn. 3. Diệp Thiên Tâm cũng không để ý bọn hắn tại nghĩ cái gì. Nàng hiện tại mục đích rất đơn giản. Liền tại Thất Sinh an bài cùng Thánh Điện bảo hộ hạ. Tiến vào Thiên Khải Thượng Hạch, lĩnh ngộ đại đạo. Lĩnh ngộ đại đạo, liền có thể tấn thăng chí tôn. 200 năm thời gian, Ma Thiên Các mỗi một cái đệ tử đều tại vì cái này một mục tiêu mà cố gắng. Gọi là Nhu Triệu Điện Thủ, nàng từ trước đến nay liền không có chân chính để ý qua. Phi liễn lướt qua núi non sông ngòi, đi đến Nhu Triệu Đông Bắc phương hướng. Tại bốn mặt núi vây quanh một tòa ao hãm chỗ, Diệp Thiên Tâm nhìn đến một cái hình bầu dục kiến trúc. Kia kiến trúc đầy là thanh sắc, thượng có nhọn đỉnh chóp, tản ra hào quang nhỏ yếu, liền giống là thanh sắc quả đào bố trí một ngọn đèn sáng. Tại vạn trượng không trung bên trong quan sát dãy núi, xanh tươi tốt thụ mộc cùng thanh sơn, làm cho cả Nhu Triệu lộ ra sinh cơ bừng bừng. Tiến vào núi vây quanh ao hãm chỗ, nồng đậm sinh cơ đập vào mặt mà đến, trong không khí vị đạo lệnh người say mê. Trong không khí tràn ngập đều là hoa thảo hương thơm. Diệp Điện Thủ, ngài lần đầu tiên tới Nhu Triệu Thiên Khải Thượng Hạch. Phía trước liền là Thượng Hạch, cắm rễ ở Thái Hư Đại Địa. Chỗ bí ẩn Thiên Khải chi trụ liền là nó căn thân. Thiên Khải hấp thu lực lượng cùng dinh dưỡng, vận chuyển đến Thượng Hạch. Có thể nói, Thiên Khải Thượng Hạch liền là Thái Hư mệnh căn tử. Viên Chật nói, Diệp Thiên Tâm tò mò nói. Thiên Khải chi trụ một ngày sập, kia Thượng Hạch liền không có nguyên khí. Sau này nên làm cái gì? Viên Chật thở dài nói. Diệp Điện Thủ nói không sai. Cho nên Thái Hư Thập Điện đều phi thường coi trọng Thiên Khải chi trụ. Bao quát Thánh Điện cũng kiệt lực giữ gìn. Một ngày sụp xuống, xui xẻo nhất liền là bản xứ tu hành người. Bọn hắn lại bởi vì nguyên khí cùng Thái Hư khí tức biến đến mỏng manh. Từng bước bị bỏ lại cự ly, Thượng Hạch nội bộ tồn tại khí tức, duy trì liên tục không được lâu. Tốt tại Thái Hư không cho phép sử dụng trận pháp ngăn cách. Nếu không, Nhu Triệu lần này liền xong. Diệp Thiên Tâm gật đầu nói ra, Thiên Khải chi trụ sụp xuống về sau, Thượng Hạch còn có thể duy trì liên tục bao lâu cung cấp nguyên khí. Viên Chật hồi đáp, ước chừng 50 năm trái phải, sau đó hiện ra suy giảm. Như Thiên Khải chi trụ không thể khôi phục, từ nay về sau, chỉ sợ là Nhu Triệu lại không huy hoàng. Bọn hắn vẫn là đem hy vọng ký thác tại Thiên Khải chi trụ, có thể đủ chữa trị cả cái Thái Hư tu hành giới. Rất nhiều người còn sinh hoạt tại trong huyễn tưởng, trời sớm muộn hội sập đến, liền giống là người sinh mệnh đồng dạng, hội đi đến điểm cuối cùng. Nhu Triệu Thiên Khải Thượng Hạch, kia quả đào giống như Thượng Hạch. Tắm rửa tại nhàn nhạt thanh quang bên trong, liền giống là bịt kín một tầng xanh nhạt sắc khăn che mặt. Bọn hắn đi đến Thiên Khải Thượng Hạch phía dưới lối vào. Kia là một cái hình bầu dục lối vào, có một tầng kim sắc quang hoa ngăn chặn lối vào. Phi liễn lơ lửng tại lối vào phía trước 100 mét chỗ. Viên Chật nhìn chung quanh một chút, lấy ra một vật, thả tại thổi lượt, thổi ra tiếng vang, thanh âm tại hình khuyên cốc bên trong quanh quẩn. Có rất nhiều hung thú phát ra âm thanh hồi ứng. Cái này chỗ có rất nhiều hung thú đóng quân. Không thiếu thánh thú, cũng có một chút thánh hung. Viên Chật giải thích nói. Diệp Thiên Tâm gật đầu nói ra. Làm phiền, đây đều là ta nhóm nên làm. Viên Chật cười nói. Nhu Triệu sinh tồn, liền nhìn Diệp Điện Thủ. Đông đảo tu hành người lần lượt bay ra phi liễn. Đi đến kia lối vào trước. Bày thành hai đội. Viên Chật nhìn lấy phía trên kim quang, nói ra, muốn đi vào Thượng Hạch, cũng không đơn giản, đạo thánh phía dưới cơ hồ không có hy vọng, đạo thánh trở lên, cũng phải nhìn cơ duyên, Thái Hư hạt giống nắm giữ người thường thường xác suất thành công càng cao. Thiên Khải chi trụ, phía dưới sinh trưởng liền là hạt giống thăng không, xuyên qua Thiên Khải chi trụ, đi đến Thái Hư Thượng Hạch, mời Diệp Điện Thủ bắt đầu đi. Có người đề nghị, Viên Chật ánh mắt sáng láng xem lấy ánh sáng màu vàng óng kia. Tràn ngập mong đợi, nội tâm lại có chút nhảy cẫng hoan hô. Cấp tốc khiêu động, Diệp điện thủ, mời. Diệp Thiên Tâm nhìn lấy kia kim quang, chỉ là nhẹ khẽ gật đầu một cái, quay người nhìn về phía đám người nói ra, ta theo sư phụ tu hành nhiều năm, từng ưng thuận hứa hẹn, không quản tương lai như thế nào, sinh tử bất luận, ta đều đem thủ hộ Ma Thiên Các một đời một thế. Lĩnh ngộ đại đạo về sau, ta sẽ rời đi Nhu Triều, trở lại sư phụ bên cạnh, còn xin các vị thứ lỗi. Trừ Viên Trật, cái khác người biểu tình có chút không được tự nhiên, nghe lấy sao mà chuyên tình, nghe nhưng trong lòng không phải tự nhiên. Nhu Triều, chung quy không phải lúc trước Nhu Triều, liền cái này điện thủ chi vị, cũng không có nửa điểm lực hấp dẫn, nhưng bọn hắn kỳ vọng, cũng không phải ký thác tại Diệp Thiên Tâm thân bên trên. Lời nói này cũng liền nghe một chút, sẽ không để vào trong lòng. Viên Chật cười nói, Diệp điện thủ thẳng thắn mà đối đãi, lệnh người cảm động, không quản kết quả như thế nào, ta đại biểu biểu Nhu Triều, cảm tạ Diệp điện thủ đối chúng ta chiếu cố. Hắn lời nghe bao nhiêu thành khẩn, bọn hắn ánh mắt thoạt nhìn bao nhiêu chân thành. Thế nhân một há mồm, một đôi mắt, một khỏa tâm, liền có thể biên dệt ra xinh đẹp nhất nói dối, nhìn đến bẩn thỉu nhất đồ vật, nghĩ đến dự tính xấu nhất. Diệp Thiên Tâm nhẹ nhẹ gật đầu, quay người hướng lấy Thiên Khải Thượng Hạch lối vào chỗ lướt tới. Nàng thân như tơ liễu, tung bay nhẹ nhàng, ánh sáng màu vàng óng kia cảm ứng được nhân loại đến gần. Ong ong rung động lên, thanh âm trầm ổn, thượng có rõ ràng lực lượng dũng động. Diệp Thiên Tâm hít sâu một hơi, lấy hết dũng khí, hướng lấy cái kia kim sắc khu vực đi tới. Không khí giống là ngưng kết như vậy, quang hoa càng phát địa sáng tỏ, lối vào giống là vàng son lộng lẫy thông đạo. Tại nghênh đón cái gì giống như, làm Diệp Thiên Tâm chạm đến quang hoa thời điểm, một cỗ lực đàn hồi đánh tới. Kim liên nở rộ, Diệp Thiên Tâm thân bên trên xuất hiện từng đóa kim liên. Những kia kim liên giống như kim sắc hồ điệp ở chung quanh tung bay. Viên Chợt thấy cảnh này thời điểm, tâm sinh kinh ngạc, nói, lại cùng Hoa Chính Hồng thủ đoạn không có sai biệt. Nghĩ lại, các nàng đều là cùng một cái lão sư, thủ đoạn tương tự cũng hợp tình hợp lý. Buồn cười a buồn cười, thế nhân kính sợ ma thần, chính là điểm này tật xấu tốt làm người sư, lại không có dạy hảo đồ đệ làm người bản sự. Không quản phạm phải bao nhiêu lần sai lầm, cuối cùng sẽ tại đồng dạng địa phương ngã sấp xuống. Diệp Thiên Tâm cảm thấy như nước biển lực lượng, ý đồ đem nàng đẩy ra. Nàng đem lực lượng quán thâu đến kim liên bên trong, lực lượng lẫn nhau đối kháng, tư tư rung động. Viên Chật cảm giác được trái tim ngay tại nhanh chóng khiêu động, huyết dịch theo lấy sao động. Thái hư hạt giống nắm giữ người quả nhiên bất phàm, phổ thông đạo thánh lần thứ nhất cơ bản đều hội bị đẩy lùi. Nàng thế mà thành công bước vào kim sắc khu vực, Viên Chật cảm thán nói. Diệp Thiên Tâm ánh mắt cứng cỏi, nàng không có bất luận cái gì tạp niệm, hết sức chăm chú vượt mức quy định hành tẩu. Kim sắc hồ điệp tại phía trước hình thành lít nha lít nhít lực lượng, vì nàng mở đường, ngăn cản nàng lực lượng càng ngày càng mạnh. Oanh, Diệp Thiên Tâm cảm giác được lực lượng đánh tới, lùi lại mấy bước, một bước cuối cùng dậm chân một cái, Thiên Khải Thượng Hạch theo lấy run lên, đám người lên tiếng kinh hô. Diệp Thiên Tâm đứng lại, nàng một lần nữa cất bước, từng bước một đi đến phía trước vị trí, kim liên biến đến càng thêm to lớn, thượng hạch ong ong rung động, thanh sắc khăn che mặt cũng bị bịt kín kim sắc huỳnh quang. Thấy cảnh này, Viên Chật quyền đầu nắm chặt, không ngừng nhắc tới lấy, muốn thành công a. Diệp Thiên Tâm cắn chặt răng, đôi mi thanh tú nhíu một cái, cỗ này không chịu thua kình bạo phát ra, hai tay một dương, ngửa mặt lên trời quan sát, phát ra một tiếng hò hét, kim liên cấp tốc bành trướng. Oanh, cái kia kim sắc khu vực lực lượng đều theo lấy kim liên bành trướng, hóa thành điểm điểm tinh thần chi quang, tiêu tán giữa thiên địa. Thiên Khải Thượng Hạch yên tĩnh trở lại, kim sắc lực lượng tiêu thất về sau, kia lối vào thành một cái hình bầu dục thông đạo, thanh thanh sở sở xuất hiện tại mọi người trong tầm mắt. Viên Chật thất thanh nói, là được rồi, Liền này là được rồi. Nhu Triệu tất cả tu hành người nhóm đều không nghĩ tới hội thuận lợi như vậy. Lịch đại điện thủ tiến vào Thiên Khải Thượng Hạch đều không có cái này nhanh hơn. Diệp Thiên Tâm thế mà một lần thành công. Trước sau cộng lại không đến một khắc đồng hồ. Đám người mộng bức kinh ngạc nhìn lấy Diệp Thiên Tâm thon dài bóng lưng, khó có thể tin nuốt nước miếng. Bọn hắn liên tục quan sát, lối đi kia xác thực bị mở ra. Ý vị này, ở sau đó một đoạn thời gian bên trong, đạo thánh trở lên tu hành người đều có thể dùng tiến vào Thiên Khải Thượng Hạch, lĩnh ngộ đại đạo. Cái này là tấn thăng chí tôn tuyệt hảo con đường, cũng là bị thái hư bên trong tu hành người công nhận nhất đường tắt con đường tu hành. Diệp Thiên Tâm cũng không khỏi đến kích động, hít sâu vài khẩu khí, nhìn lấy thông đạo chỗ sâu hắc ám, nói ra, nếu bọn họ đều có thể thấy cảnh này, thì tốt biết bao. Nàng thủy chung nhớ kỹ Ma Thiên Các đồng môn, dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.